Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, cùng ta có cái gì không tốt? Ngọc Thanh là con ngươi hơi híp một chút, trong lòng còn nghi vấn, chậm rãi xoay người nhặt lên trên mặt đất mũ sa, bước chân cũng chậm mấy phần. Người này có chút quen mắt a, giống như ở đâu nhìn thấy qua. Ngọc Thanh lạc nghẹo đầu nghĩ sau nửa ngày. Không lâu sau nhi, đã đứng ở thượng quan cầm cửa phòng. Dù sao nam nữ hữu biệt, nàng chậm rãi gõ cửa phòng một cái, cho đến bên trong truyền đến một đường trầm thấp thanh âm. Nàng mới đẩy cửa vào. Thượng quan cầm vẫn là nằm ở trên giường. Hai ngày trước thương thế hắn tăng thêm, bây giờ sắc mặt vẫn như cũ lộ ra 10 điểm trắng bệch. Liền cánh môi cũng là một chút huyết sắc đều không có. Hôm đó mông phách ra tay, đúng là trọng trung chi trọng. Nhìn thấy Ngọc Thanh lạc tiến đến, thượng quan cầm một mực liền nghiêm mặt sắc lập tức hòa hoãn không ít. Hơi nghiêng nghiêng người, quay đầu nhìn nàng, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Bên ngoài nóng, nắng vô cùng, trở về, nhắc tới cũng kỳ quái. Luôn luôn bốn mùa như mùa xuân đô thành. Mấy ngày nay nhiệt độ lại lạ thường cao, giống như là biểu thị tất cả mọi chuyện đều không tầm thường một dạng. Ngọc Thanh lạc vì không cho người nhận ra, chẳng những mang mũ sa, xuất nhập cũng là dùng xe ngựa thay đi bộ, cơ hồ đến kín không kẽ hở giai đoạn, cực kỳ khó chịu, bất quá đi vài bước đường liền cảm giác ra tầng một hơi mỏng đổ mồ hôi. Tại bên ngoài thực sự không ở lại được, thượng quan cầm ân một tiếng. Chỉ bên phải một cái băng bồn, nói ra, thời tiết này xác thực nóng, đây là ta trước đây không lâu để cho tiểu nhị đưa ra. Ngươi ngồi ở kia bên cạnh đi, hẳn là biết cảm giác dễ chịu một chút. Ngọc Thanh lạc chỉ là nhìn thoáng qua, lại không hướng bên kia đi. Vừa rồi nàng lúc vào cửa thời gian liền đã cảm giác được ý lạnh đánh tới. Bây giờ dạng này nhiệt độ không khí đối với nàng mà nói vừa vặn. Không cần ngồi ở băng bồn bên cạnh, nàng ngồi xuống thượng quan cầm mép giường, đưa tay tại trên cổ tay hắn đem bắt mạch, một hồi lâu mới trầm thấp nói ra, ngươi hôm nay cái này một cả ngày đều ở bận bịu cái gì? Nằm ở trên giường không cảm thấy nhàm chán sao? Thượng quan cầm kinh ngạc, Ngọc Thanh lạc từ trước đến nay bắt mạch cũng chỉ là nói đơn giản nói chuyện bệnh tình. Còn chưa bao giờ dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện phiếm qua. Nhưng hắn lại cảm thấy hết sức cao hứng. Loại cảm giác này, nói không nên lời, nhưng chính là có loại rất lạ lẫm rồi lại rất ưa thích loại kia. Hắn cảm thấy, đây là Ngọc Thanh lạc đang quan tâm hắn, cũng không suy nghĩ gì. Tỉnh ngủ ngủ, thanh tỉnh thời điểm liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm báo thù cho ngươi. Những cái kia bắt ngươi người, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Ngọc Thanh lạc khóe miệng giật một cái, đưa tay thu về, không đáp lại hắn câu nói này. Tiếp tục nói, có người đến tìm ngươi sao? Người thị vệ tìm tới bên này sao? Không có, thượng quan cầm nói nghiêm túc, mi tâm cũng nhẹ nhàng vặn lên. Cũng là kỳ quái, này cũng mấy ngày trôi qua, bọn họ không nên cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Sợ là, đã xảy ra chuyện gì? Hắn rất không thích Ngọc Thanh Lạc nhắc lên cái đề tài này. Mấy ngày nay hắn và Ngọc Thanh Lạc đơn độc ở chung, để cho hắn cảm thấy 10 điểm thỏa mãn. Mặc dù Ngọc Thanh Lạc hơn phân nửa thời gian đều sẽ ra ngoài, có thể cuối cùng sẽ qua một đoạn thời gian liền cho hắn chẩn bệnh. Loại kia quan tâm hắn bộ dáng, mỗi lần nhìn xem, đã cảm thấy hân hoan vui sướng. Ngọc Thanh Lạc lại nở nụ cười. Không có a. Vậy coi như kỳ quái, bên ta mới xuống lầu thời điểm, giống như nhìn thấy một cái người quen biết, thượng quan cầm sững sờ, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Ngọc Thanh lạc từ trên ghế đứng lên, nụ cười càng ngày càng lớn, người kia nhìn quen mắt vô cùng, ta đã thấy, hơn nữa ngay tại bên cạnh ngươi gặp qua, quả thật là ngươi thị vệ, làm sao, chẳng lẽ thị vệ kia đều tìm tới đây rồi? Chẳng lẽ còn không có phát hiện ngươi người chủ tử này ngay ở chỗ này sao? Vậy cái này thị vệ cũng quá qua loa. lấy Nhiếp Chính Vương địa vị quyền lực, hẳn là sẽ không cho phép dạng này vô dụng thị vệ giữ ở bên người a. Ngọc Thanh Lạc rất không cao hứng, Thượng Quan Cẩm biết rõ, vừa rồi hắn chỉ lo lắng Ngọc Thanh Lạc tại giờ này trở về, có thể hay không cùng người kia đánh cái đối mặt, bây giờ, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Khục, Thượng Quan Cẩm ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh nói, ngươi không cần dạng này gạt ta, ta nói qua, ngươi thương thế còn chưa lành trước đó, ta sẽ một mực tại nơi này, chỗ nào cũng sẽ không đi, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, phần ân tình này, tự nhiên sẽ trả cho ngươi. Nàng lời nói được quyết tuyệt, Thượng Quan Cẩm sắc mặt lập tức liền khó coi, cái gì gọi là phần ân tình này? Cái gì gọi là ân cứu mạng? Nói đến cùng, nàng vẫn là xem ở bản thân cứu ra hắn phân thượng, mới có thể như thế như vậy. Nhưng hắn nếu không phải là loại này. Thượng Quan Cẩm con ngươi phút chốc híp lại. Ngọc Thanh Lạc, ngươi là người thông minh. Bổn vương đối với ngươi như thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng. Ta làm như vậy mục tiêu, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được. Ngọc Thanh Lạc, bổn vương chưa bao giờ vì một nữ tử như vậy nhọc lòng qua. Đi theo bổn vương, có cái gì không tốt? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng lần thứ hai hung hăng kéo ra. Vương gia, ta đã cùng Dạ Tu Độc có hôn ước, thậm chí còn cùng hắn có con trai. Người đường đường kinh lôi quốc Nhiếp Chính Vương, dưới một người trên vạn người, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Ta đây loại tàn hoa bại liễu, đi theo ngươi, người cũng nâng không nổi mặt a, tàn hoa bại liễu. Nàng vì cự tuyệt mình, vậy mà dạng này hình dung bản thân. Thượng Quan Cẩm trong lòng khó thở, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, phốc một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Ngọc Thanh Lạc trừng lớn mắt, khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng vịn hắn nằm xong, nặn ra khóe miệng của hắn liền uy một khỏa dược đi vào, ngươi thế nào? Thượng Quan Cẩm đưa tay đẩy ra nàng, đi ra, không cần ngươi quan tâm. Ngọc Thanh Lạc mở ra tay hắn, bóp bên trên hắn cổ tay, ngay sau đó mi tâm giãn ra, còn tốt, chỉ là khí huyết công tâm mà thôi, uống thuốc sẽ không có chuyện gì, đi, ra ngoài. Thượng Quan Cẩm hung dữ nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn cảm xúc bất ổn, không nói hai lời lập tức đứng dậy đi ra, vừa đóng cửa bên trên, Thượng Quan Cẩm liền bắt một bên gối mềm, hung hăng vứt xuống trên mặt đất, bổn vương để cho ngươi ra ngoài, ngươi liền thực đi ra. Ngọc Thanh Lạc, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời qua. Cửa ra vào Ngọc Thanh Lạc thái dương run run một cái, vuốt vuốt mi tâm, nàng rất muốn Dạ Tu Độc, rất muốn Dạ Tu Độc, rất muốn Dạ Tu Độc. Người kia hiện tại nhất định bận bịu bể đầu sứt chán, cũng không biết có hay không hảo hảo chú ý mình thân thể. Ai? Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, sờ vừa xuống bụng, tựa hồ có chút đói bụng, liền quay người đi xuống lầu, đi đại đường, tìm một cái góc ăn cơm xong. Về phần trong phòng Thượng Quan Cẩm, nàng nghĩ, không có nàng tại, người kia hẳn là biết bình ổn cảm xúc a. Đồ ăn rất nhanh đã bưng lên. Ngọc Thanh Lạc vừa mới ăn hai cái, lại nhìn thấy cửa ra vào bỗng nhiên một người tiến vào. Người kia sắc mặt có chút kỳ quái, xem xét chính là tận lực ở trên mặt điểm hai khỏa nốt ruồi, che giấu tung tích. Người kia trực tiếp tại trên quầy nói nhỏ cùng trưởng quỹ hỏi thăm người. Ngọc Thanh Lạc nghe xong, trong tay đũa liền buông xuống. Người này hỏi thăm người là nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.